Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 27, Bách Mị Đại Bí Mật. Thiên Mị Đại Bí Mật hiện ở thời điểm này, Tô Phi cũng không suy nghĩ tự hỏi quá nhiều. Nếu Tô Nham bị chế ở, tạm thời không lấy tính mệnh của hắn, cũng là dâu ria, Trấn Nam Vương, ngươi có thể gia nhập Sở Quốc trận doanh. Ta thật cao hứng, bất quá, Sở Quốc tương lai như thế nào, ai cũng không thể bảo đảm. Cho nên, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Thực rõ ràng, Tô Phi đây là trong lời nói có hàm ý. Thiên La Trấn Nam kinh nghiệm quan trường, tự nhiên có thể nghe hiểu. Sở Vương, nếu ta Thiên La Trấn Nam đã hạ quyết tâm, liền nhất định muốn cùng Sở Quốc cùng tồn vong. Cho nên, người yên tâm, vô luận tương lai phát sinh cái gì sự, ta Thiên La môn bá tánh, nhất định đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành Sở Quốc. Tô Phi nhìn ra được thành ý của hắn. Bất quá, đời đời kiếp kiếp loại này sự, hiển nhiên là quá mức khuếch đại. Nhìn chung lịch sử, nào có cái gì đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành loại này sự tình. Có thể bảo đảm hắn này một thế hệ nguyện trung thành, cũng đã là đáng quý. Trấn Nam Vương, cái kia nếu như vậy, ta cũng không có gì muốn nói. Tiếp đó, ngươi tiếp tục làm ngươi Trấn Nam Vương, mà Thiên La Môn vẫn cứ là ngươi địa bàn. Còn tương lai, nếu là Sở Quốc thật có thể quân lâm thiên hạ, nhất định sẽ không quên ủng hộ của ngươi. Tô Phi ý tứ này cũng thực rõ ràng. Tiếp đó, liền tính Sở Quốc tại trận này quần hùng tranh bá chi chung thua trận, Thiên La Môn vẫn cứ có thể không quan tâm. Chính là, Thiên La Trấn Nam cũng nhìn ra được, Tô Phi là không muốn để cho hắn tham dự trận này quần hùng chi tranh. Chính là ta đã gia nhập Sở Quốc trận doanh, nếu là không có thể là chủ quân hiệu lực, chẳng phải là, ai, Trấn Nam Vương. Ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể nói như vậy. Tô Phi vẻ mặt trịnh trọng nói, hiện ở thời điểm này, chỉ cần ngươi không cùng chúng ta Sở Quốc là địch, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa, ta tin tưởng sớm hay muộn có một ngày, tất nhiên có người kéo ngươi nhập bọn. Đến lúc đó, ngươi nhưng thiên vạn không nên cự tuyệt. Sở Vương, ta minh bạch ý của ngươi. Nguyên bản Thiên La Trấn Nam thực chờ mong cùng Tô Phi cộng phó xa trường. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Phi là hy vọng hắn làm nằm vùng, là Thiên La môn bá tánh. Dạng này lựa chọn, ngược lại là an toàn nhất. Minh bạch liền hào, kia nếu là không mặt khác sự, ta liền đi trước một bước. Tô Phi cảm thấy, hiện ở thời điểm này, lấy thân phận của mình đâu, không thể tại Thiên La Môn lưu lại lâu lắm, để tránh bị người khác phát hiện manh mối gì. Vậy thì tốt, Sở Vương, ta minh bạch ý của ngươi. Cung tiễn Sở Vương, nói, một chúng Thiên La Môn đệ tử, sôi nổi hướng Tô Phi quỳ lại đưa tiễn. Tô Phi nhìn ở trong mắt, không có nhiều lời, đó là thân hình mở ra, đột nhiên rời đi, trở lại Cửu Đỉnh Sơn Trang về sau. Phát hiện tất cả mọi người ở trên quảng trường xin đợi hắn trở về. Tâm bên trong cảm động rất nhiều. Lại cảm thấy mình tựa hồ không nên tổng nghĩ rời đi nơi này. Có lẽ, chính mình hẳn là đối mọi người phụ trách. An tâm lưu tại Thánh Đinh Đại Lục. Là một cái tạo phúc thiên hạ hảo quân vương. Đinh, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, nếu ngươi thật lựa chọn như vậy, chỉ sợ đời này cũng không có khả năng đột phá đại kiếm thần cảnh giới. Càng đừng suy nghĩ một ngày kia có thể đem cơ thương từ cầm kiếm sơn thạch động bên trong cứu ra. Ta, Tô Phi hiện tại thực mâu thuẫn. Phi thân rơi tại mọi người trước mặt, lớn tiếng nói, cảm tạ mọi người quan tâm cùng duy trì. Hiện tại ta bình an hồi tới. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Nói ra này phiên lời nói, trên mặt của hắn không có chút biểu tình nào, nhưng trong trái tim tất cả mọi người đều tồn tại nghi vấn. Tô Phi là như thế nào chiến thắng Tô Nham? Hắn như thế nào trở về nhanh như vậy? Khó nói, mặc dù là đối mặt cửu tinh kiếm hoàng, hắn vẫn cứ có thể làm được nháy mắt hạ gục đối thủ. Nhưng xem Tô Phi hôm nay khác thường như thế, không người nào dám mở miệng nói một câu. Đó là sôi nổi tan đi, ai về nhà nấy, mắt xem tất cả mọi người đi. Thiên Mị lại đi tới Tô Phi trước mặt, Hồ Nghi đánh giá hắn, nhìn hắn lông tóc không bị thương, cũng là vô cùng kinh ngạc. Chủ quân, người thật sự thắng qua Tô Nham, người rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ thật như chúng ta mọi người suy nghĩ giống nhau? Những năm gần đây, ngươi là phục dụng hạn cấp đan. Không quan trọng, Tô Phi tâm tình bây giờ thực phức tạp. Hắn không nghĩ tới hơn thảo luận những cái này sự tình. Vì thế, mặt không thay đổi xoay người đi vào Phi Tuyết Điện. Chính là, chủ quân, Thiên Mị còn rất nhiều lời muốn nói. Được rồi, Hải Vương Tinh kéo ở Thiên Mị. Vừa mới ta đều thấy được, chế ở Tô Nham đều không phải là chủ quân, mà là Thiên La Gia khóa tiên trận. Cái gì? Khóa tiên trận? Nghe vậy, Thiên Mị trong đầu ông vang rồi. Ngươi là nói, thiên người của La Gia hiểu được sử dụng khóa tiên trận? Thế nào? Cái này có vấn đề gì sao? Hải Vương Tinh xem Thiên Mị sắc mặt không đúng lắm, cũng là cấm không được nhiều hỏi một câu. Không, không có gì. Thiên Mị lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Lạc, hỏi, chuyện này, ngươi có phải hay không cũng sớm đã biết? Ta, Nguyệt Lạc trần chờ một chút, trung quy gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng là hôm qua Thiên Bang chủ quân bói toán khi mới biết. Đã ngươi sớm liền biết, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Thiên Mị lạnh nhạt, trừng mắt nhìn Nguyệt Lạc liếc mắt một cái. Đều đến loại thời điểm này, chúng ta tiên vực đồng bạn liền không thể vô tư thẳng thắn, thiếu điểm cá nhân bí mật sao? Ta, cái này cũng không tính cái gì cá nhân bí mật đi. Thiên Mị, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là thân thể không thoải mái hay không? Đúng vậy a, ngươi hôm nay đích xác có chút khác thường. Hải Vương Tinh cũng phát hiện điểm này, nếu là không thoải mái lời nói, ta giúp ngươi luyện điểm dược. Nói đi, rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái? Mộc Nhược Thủy cũng ở nơi đây, nàng đồng dạng đối Thiên Mị tình huống thực quan tâm. Các ngươi từng cái một đều như thế nào hồi sự tình a? Loại thời điểm này, các ngươi càng hẳn là quan tâm là chủ quân. Như thế nào cầm tiêu điểm phóng tại ta lên trên người? Thiên Mị không có từ trước đến nay sinh khí, khiến cho tất cả mọi người thực xấu hổ. Bất quá, thiếu âm kia chỉ điều, lại đột nhiên, díu dít, kêu lên. Loại thời điểm này, trừ bỏ Tô Phi, cũng không có ai có thể nghe hiểu nó rốt cuộc đang nói cái gì. Mà Tô Phi cũng không có tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Căn bản nghe không được thanh âm của nó. Cố đây, nó chỉ có thể bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Tô Phi rốt cuộc tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Mà thiếu âm kia chỉ ngày thường ngủ sớm điều, hôm nay nhưng vẫn thức đêm, chờ đợi Tô Phi đến. Tô Phi, Tô Phi, ta phát hiện một bí mật lớn. Đây là cái thật lớn hảo lớn bí mật. Tô Phi, ngươi muốn nghe hay không a? Đại bí mật. Tô Phi vốn dĩ tâm tình thực trầm trọng, nhưng nghe được điều nhi thanh âm, không hiểu thanh tĩnh lại. Nói đi, cái gì đại bí mật? Ta phát hiện, Thiên Mị cùng một người nam nhân tốt hơn. Ngươi đoán nam nhân kia là ai? A, Tô Phi nhíu mày, nàng, đã có người mình thích. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người kia ngươi cũng nhận thức, là ai? Nếu ta nói ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là ta nói. Yên tâm, ta không nói, vậy thì tốt, ta nhưng nói đi, thật, sách, vậy ta nói, nàng người yêu thích chính là ngươi. A, ta, không không không, không phải, ta nói sai, là bộ hạ của ngươi. cũng là ngươi bằng hữu, vô nghĩa, nói thẳng tên sẽ chết sao? Hảo đi, nàng thích, nhưng thật ra là Thiên La Trấn Nam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.